Anh cho rằng việc hai người không hợp chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bản chất kiên cường của phụ nữ không ngừng lượn vòng, thật sự là anh nên sớm cảnh giác. Lúc ký tên ly hôn thì anh biểu hiện thật bình tĩnh, vẫn làm công việc, lúc đến về nhà đã là nửa đêm, lại mất ngủ. Góc chuyện audio.com, anh uống nửa bình rượu, mơ mơ màng màng mà sững sờ đối với vị trí của cô 4 năm nay, chợt lĩnh ngộ, mỗi đêm anh có thể an tâm ngủ, là bởi vì có cô ở đây, anh cho là chạy nước rút sự nghiệp, bảo đảm áo cơm cho người nhà, chính là một phương thức yêu của đàn ông đối với người đai, n, ra. Lơ nhà, nhưng anh lại bỏ quên gia đình là sự nghiệp của cuộc sống, cũng cần kinh doanh. Anh vẫn cố gắng làm việc hơn 2.000 ngày không có cô, dùng hơn 2.000 ly rượu để nén nỗi nhớ nhung, mà không cách nào đoạn tuyệt tình cảm, để trong đáy lòng lên men, cho đến hôm nay, có cơ hội thay đổi. Người phụ nữ ngoan cố mà anh yêu sâu đậm nên làm sao để có thể thắng được lòng của cô đây? Khách chương.